Kiến tạo thế gia hệ thống, chương 37, Long xạ hiển uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo hữu ơi, tác cầu bao nuôi, bao nuôi, bao nuôi. Đinh ký chủ tiến cấp hóa đạo cảnh ba tinh, ai ra, lên được mới một tiểu cấp độ A, nhớ thời nào với bầy huyết ảnh lang này thôi đủ cho ca tiến cả đại giai vị. Lâm thần không thôi cảm thán, hắn cày quốc cả tháng trời mới đem hóa đạo một tinh tăng tới ba tinh, nhưng thật ra tốc độ này cũng khá khủng khiếp so với thường nhân rồi. Lâm Phàm nội thị bên trong thú hồn tháp toàn bộ đầu huyết ảnh lang khác đều bị huyết ảnh lang vương hồn cho thôn phệ sạch sẽ, huyết ảnh lang vương đang dần biến lớn khí tức cũng so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ hung lệ. Coi như thu hoạch không tệ, Lâm Thần quyết định một đường tiến thẳng khu vực trung tâm U Minh xâm lâm, càng vào sâu hắn càng đụng độ không ít yêu thú cao giai, thất giai yêu thú càng là đụng độ hai đầu thái thản cự viên với long sơn tượng, đương nhiên Lâm Thần không dại gì đi trêu vào mấy đầu quái vật này một mực chạy mất dạng. Càng là không ít nhóm mạo hiểm giả liều lĩnh tiến sâu vào khu vực này nhưng phần lớn là tao ngộ cường đại yêu thú bị dậm cho be bét, Lâm Thần cũng không ít lần chứng kiến một số đội ngũ có cường giả thoát hư cảnh một đường quét sạch yêu thú tiến vào sâu bên trong. Duy có một đội ngũ làm hắn hiếu kỳ nhất, tại trên một lùm cây tùm Lâm Thần hắn ẩn định toàn bộ khí tức đến cả thần hồn ba động cũng không có phát ra như hòn đá một dạng, phía bên dưới là nhóm người y phục đỏ rực lửa đang giao chiến với một đầu linh tê địa long. Đầu linh tê địa long thất giai này vô cùng uy mãnh với huyết mạch khá gần địa long tộc nên sức phòng thủ kinh người, đã vậy nó còn có thần thông thiên phú điều khiển đại địa đem địch thủ quần công. Sư tỷ đầu linh tê địa long này quá cường hãn, chúng ta thật không phải đối thủ của nó. Vị nữ tử vừa lên tiếng có dáng người không sai biệt cũng được coi là vưu vật càng là phối hợp với xiêm y hỏa diễm nóng bóng bó sát lộ ra vùng đồi núi chủ phú. Sư muội mau nhanh chóng đem thần chu ra đem các đệ tử tránh đi, để ta ngăn cản nó lại. Vị nữ tử gọi sư tỷ kia cũng không kém càng là một cái mê người vưu vật nàng ta tay cầm hỏa kiếm hừng hực từng đóa hỏa diễm dữ dội đánh về phía yêu thú. Bất quá hỏa đem đánh vào đất đá thì, chật chật, cùng lắm là nung nó khô thành gạnh xây nhà là cùng. Linh tê địa long càng phẫn nộ với lũ nhân loại này, nó vận dụng đại địa chi lực đem thiên phú thần thông thi triển ra. Rào, lũ nhân loại khốn kiếp chạy đi đâu trọng lực khí chàng. Yêu thú đạt đến thất giai linh trí phát triển đủ mạnh mẽ đã có thể nói chuyện. Linh tê địa long dậm chân lập tức khuôn viên chung quanh 20 dặm trầm trọng xuống, cỗ lực lượng mạnh mẽ tựa ngàn cân đè nặng đến một hạt bụi cũng đừng mơ bay lên được. May cho Lâm Thần hắn đã luyện hóa huyền thiên địa lôi có cùng tính chất với cái lực lượng này thậm chí là càng mạnh mẽ hơn nhiều lần nên mảy may vô sự, nhưng mấy người dưới kia thì không như vậy. Trọng lực áp xuống đem toàn bộ người đè xuống mặt đất, có người càng là không chịu nổi trực tiếp thổ huyết xương cốt tan nát. Vị sư muội kia cũng không thoát khỏi tình trạng nhưng may là tu vi của nàng tương đối cao thoát hư khí một tinh nên miễn cưỡng chống đỡ, chỉ còn sư tỷ nàng vẫn còn chật vật giao đấu với linh tê địa long. Lâm Phàm nội tâm có chút dục dịch muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn lại có chút e ngại thân phận của đám người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thân y phục hỏa diễm chi sắc lại có chữ chu kim sắc trước ngực, sau lưng lại là hỏa điểu huy hiệu, tất nhiên Lâm Thần hắn nhận ra đó là thần thú Chu Tước, hiển nhiên hắn nhanh chóng biết được danh tính đám người. Chu gia một trong tứ đại cổ tộc đứng đầu nắm quyền trưởng khống Nam vực. Lâm Thần cũng không thôi cảm giác lạ lẫm, trong một thời gian ngắn đã đụng độ tận hai cái cổ đại gia tộc à mà khoan. Là ba mới đúng chứ, đúng thật sự là ba cái cổ đại gia tộc bởi vì... Thần thú Bạch Hổ lại bất ngờ xuất hiện hay nói chính xác hơn là bản mệnh chi lực của một người ngụy Bạch Hổ như phụ thân hắn ngụy Thanh Long. Người xuất hiện cũng thật hoành con mẹ nó trắng, thân bạch y phiêu giật tóc tự tí thả bay thân hình cao giáo tuấn giật nhưng đặc biệt chú ý là hắn tay cầm trường thương cưỡi Bạch Hổ. Lâm Thần thấy mà không khỏi nuốt nước miếng thèm trai, à nhầm thèm con tọa kỵ ngầu lòi đó, nhất định ca sẽ kiếm được tọa kỵ so với đầu Bạch Hổ còn thêm ngầu thêm bá khí. Lâm Thần không thổi tưởng tượng hình ảnh soái ca của hắn trên đầu tọa kỵ siêu ngầu, tất nhiên hắn cũng liên tưởng đến việc đem bản mệnh chi lực ma thần Minh Vương ra cưỡi. Ạc ạc, mà thôi người cưỡi ma thần trông éo oai gì cả. Nam tử bạch y nhanh như thiểm điện một thương vừa ra đem tầng nham bì của linh tê địa long oanh một lỗ, bị công kích bất ngờ linh tê địa long không kịp phản ứng thụ một kích ma thần thông cũng theo đó mà gián đoạn kết thúc. Vô sỉ nhân loại, vậy mà chơi đánh lén bản long. Linh tê địa long gầm lên giận dữ. Hừ, một con xúc sinh như ngươi mà cũng dám làm hại hai vị muội tử Chu gia, thật đáng chết không thể nào chết hơn. Tên nam tử nhanh chóng tung của, à nhầm tung chiêu đẩy lùi linh tê địa long. Hai tỷ muội Chu gia nhất thời lấy lại thế hành động đem Chu gia đệ tử toàn bộ lên thần Chu trị thương, hai tỷ muội bọn họ hiển nhiên biết người đến là ai bất quá. thần sắc lại càng thêm vị sắc phức tạp. Bọn họ lại tình cờ nhận ra lai lịch người này, hắn là Vương Hồ trưởng lão trẻ tuổi của vương gia cổ tộc trưởng khống Tây Vực. Hắn đặc biệt nổi tiếng trong giới cường giả thoát hư cảnh với một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng càng là nổi tiếng với thủ đoạn lạt thủ tồi hoa, nhất là với nữ tử xinh đẹp. Vương Hồ tu vi thoát hư khí ba tinh, lại có bản mệnh chi lực là Ngụy Bạch Hổ địa giai sơ cấp. Huyết mạch giống với thần thú thượng cổ cũng chia làm thiên địa hoàng ba cấp bậc, hắn lại thuộc loại chuyên tu ngạch công, nhất là thương pháp của hắn, vương gia thương pháp uy lực dũng mãnh, không chú trọng huyền hỏa biến hóa mà càng là chú tâm sức xuyên thấu hủy diệt. Vương Hồ kết hợp với bản mệnh chi lực, Ngụy Bạch Hổ càng là phát ra lực kinh người, hắn một người một hổ đem linh tê địa long oanh kích không ngừng, làm tầng nham bị thường chừng như vô địch lại thủng lỗ trổ. Tiếp ta một thương, Vương Hồ nhúng người lấy đà vọt lên cao đâm xuống một thương, Ngụy Bạch Hổ càng thêm phối hợp lao vào ghì chặt linh tê địa long lại. Mãnh hổ xuất sơn, một thương đầy uy mãnh đâm xuống tựa như một đầu mãnh hổ lao từ trên cao xuống vồ mồi, đầu thương nhọn hoắc va chạm với tầng nham bì trên thân linh tê địa long lập tức oành. Xung lực chấn động dữ dội, một thương như thế lại tưởng như chí mạng, nhưng không, Vương Hồ hắn đã quá xem thường linh tê địa long rồi. Oành, phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tê địa long một táp đem Bạch Hổ tiêu tán, cái cự vĩ đầy đá nhọn quật thẳng người Vương Hồ. Khỏi nói cũng biết, hai y, anh hùng cứu mỹ nhân phiên bản dởm. Chưa thấy cứu đi đâu bản thân đã bị oanh lún mặt đất. Lâm Thần núp một bên cũng không khỏi hít lạnh, hắn nếu như tiếp cú quất đuôi đó mà không có hắc độ thần giáp phụ trợ thì tan xác mất. Hắn cũng bị thực lực của địa long làm cho lo mắt mà nhìn, té ra nãy giờ linh tê địa long đối với đám người Chu gia chỉ là vờn chuột mà thôi, thực lực thật sự anh mày còn chưa móc ra quá nửa đâu. Lâm Thần nhanh chóng sử dụng, quan sát, mà nhìn, linh tê địa long thất giai trung cấp yêu thú, mang trên mình một nửa địa long huyết mạch, sức phòng thủ trực tiếp không nhìn công kích vật lý thoát hư kỳ 6 tinh trở xuống, man lực vô cùng đáng sợ. Thiên phú thần thông, trọng lực khí chàng, thiết bích bì giáp. Lâm Thần lại một lần nữa bị dọa cho xón cứt, hóa nó trực tiếp không nhìn công kích vật lý dưới thoát hư 6 tinh, vậy hóa ra CMN tất cả mọi người ở đây vô vọng đối với nó đắc thù. Hai tỷ muội Chu gia chứng kiến Vương Hồ công kích vậy mà lại bị dập ngược không rõ sống chết không thôi, tái mặt, bọn họ liền muốn nhanh chóng thôi động thần Chu bỏ chạy thì đã muộn, linh tê địa long đã chú ý đến họ, đem thần Chu chôn chặt vào đất. Không xong rồi, gia hỏa này lại cường đại như vậy, ngay cả Vương Hồ cũng không phải đối thủ của nó. Vị sư muội hốt hoảng, sư muội nghe ta chuẩn bị giải phóng bản nguyên pháp tắc hòa vào bản mệnh chi lực, một phen cầm chân nó lại, ngươi nhanh chóng thôi động thần chu đi kiếm trưởng lão khác. Không được, ta sẽ không bỏ lại tì, vị sư muội cướp lời dứt khoát từ chối. Sư muội ngươi không thể như thế này, ta, Lâm Thần thấy hết rồi, chuẩn bị đồng quy vô tận đúng không? Hải thật là khổ cho ca mà, làm nhân vật chính thì phải chấp nhận thôi. Ca chuẩn bị ra tay đây, mấy chị em cô dì chú bác dẹp đường cho ca lên sàn ăn hành. À bán hành nào, nhất thời lôi đình oanh xuống, lôi vân cuồn cuộn, cuồng phong thanh rồng, một thân ảnh hắc kim chói lóa xuất hiện từ đám bụi mờ mịt, tạo hình bắt mắt ngầu lòi lai a boss với phượng thương trên tay, Lâm Phàm giọng mãi mới nghĩ ra cách xuất hiện cướp hồn khán giả này. Các vị tiểu thư mạn phép cho tại hạ xin con yêu thú này được chứ? Nhanh như chớp thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu linh tê địa long, tay xoay mạnh phượng thương tạo cơn lốc bão lửa che tầm nhìn của nó, lại lần nữa chấp động lôi huyễn thân phân làm ba, Lâm Phàm vây xung quanh linh tê địa long. Lôi bạo thuật, tử lôi chiến khí, vạn lôi nhập thể, ba hình nhân Lâm Phàm điên cuồng thi triển ra tuyệt kỹ, Lâm Thần hắn nhưng không chút nào giữ sức, toàn lực vận chuyển chân khí đem lôi đình, bão lửa tràn ngập vây linh tê địa long lại. Tất nhiên linh tê địa long hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng một chút gì từ đòn tấn công như bão táp của Lâm Phàm, bất quá. Lâm Phàm hắn đâu chỉ đơn giản có vậy, tuyệt chiêu trông như thế bắt mắt đẹp đẽ hầu như chỉ là pháo hoa che mắt, cái thủ đoạn chính liền ở phía sau. Lâm Thần góp nhặt hơn một tháng được hòm hòm 11 vạn kiến tạo trị, hắn cắn răng dứt khoát bỏ ra 10 vạn mua ngay một tấm bùa khí vận, thịt đau a, nhưng Lâm Thần từ trước giờ chưa bao giờ làm ăn lấy lỗ bao giờ. Đinh, ký chủ sử dụng bùa khí vận ra thân 50. Một canh giờ đếm ngược, ca nhưng đặt hết tài sản vào lần cực này, làm ơn ra cho ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần tay siết chặt phượng thương, nội tâm không khỏi co rút dữ dội. Lâm Thần bỗng hét lên thật to, dọa cho hai tỷ muội Chu ra giật cả mình. Long xạ lên, tức thì phượng văn đỏ rực trên thương biến mất, thay vào đó là một màu hoàng kim sáng chói, soạt soạt. Duệt hoàng kim cự long gào giống chi uy, lâm thần tay nắm chắc ba ray royal golden dragon trên tay mắt hơi nhắm, hồng tâm kê ngay đầu linh tê địa long. Cải, lâm thần bóp cò, đoàng dê dê, viên đạn lao ra khỏi họng súng còn nhanh hơn sấm sét huyễn hóa thành hoàng kim cự long hướng linh tê địa long vồ tới, nhưng... choang, tiếng kim loại va chạm, hiển nhiên nhiêu đó chưa đủ gây sát thương cho nó. Cải, lâm thần không nao núng bóp phát súng thứ hai. Chấm, đoàng dê dê, grau, sau phát nổ kèm theo tiếng long hống dữ dội sát phạt thị uy. Đinh ký chủ khí vận tới kích hoạt, thuấn sát, đinh ký chủ diệt sát linh tê địa long thất giai trung cấp thưởng 7 vạn XP và kiến tạo chỉ. Đinh ký chủ kích hoạt thú hồn tháp thành công thu hoạch linh tê địa long hồn. Thất giai trung cấp đang tiến hóa, đinh ký chủ tấn cấp hóa đạo cảnh 4 tinh. Hàng loạt âm thanh hệ thống dồn dập bên tai làm lâm thần không khỏi sảng khoái, hắn nhưng đã đặt cược đúng bỏ ra 10 vạn kiến tạo trị để thu được 7 vạn kiến tạo trị và XP lại còn được một đầu thất giai trung cấp thú hồn tuyệt đối là lời thật sự quá lời thật sự lâm thần quá con mẹ nó khôn. Thân thể linh tê địa long đổ ình xuống, hai mắt tắt điện sinh cơ đoạt tuyệt. Lâm thần tiện tay thu luôn thi thể nó vào, không thu mới ngu nha. Linh tê địa long toàn thân đều là bảo dư sức đem luyện ra vài món địa giai hay thậm chí thiên giai pháp khí. Hai tỷ muội chu ra mộng bức còn quái thú mà họ bỏ sức chín châu hai hổ còn thêm trợ giúp của anh hùng dơm, bất đắc dĩ vương hổ mà không đem nó xê xích ấy thế mà. Mạnh, thật quá mạnh, rốt cuộc người đến là ai? Hai tỷ muội không tự chủ đồng thanh, lâm thần giải quyết xong linh tê địa long liền làm vẻ côn ngầu, hắc độ thần giáp giải trừ để lộ ra một tạo vật siêu cấp nam thần siêu cấp soái ca lâm thần. Hắn nhưng giả đỏ cắt môi cho chảy ít huyết bên mép tay che ngực nhưng vẫn nở nụ cười ma mị hút hồn. Hai tỷ muội nhất thời bị hình ảnh siêu cấp đẹp trai của lâm thần thu hút, sắc mặt ửng hồng e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Vị sư muội mạnh dạn tiến lên hỏi, công tử còn xin cảm tạ ân cứu mạng của công tử. Ta là Chu Thiền còn đây là Chu Vận Sư thì ta còn xin hỏi đại danh quý tánh. Nàng nhẹ nhàng e lệ hỏi. Hương thơm thoang thoảng từ Chu Thiền tỏa ra bay vào mũi lâm thần, hắn không tự chủ cảm thấy thoải mái, mỹ nữ trước mắt mà còn những hai người thì còn đòi hỏi gì hơn. Khụ khụ, hai vị cô nương không cần đa lễ, tại hạ chỉ tiện tay mà thôi, đúng chỉ là tiện tay a. Lâm thần một vẻ xấu hổ như trai quê gặp gái thành. Thấy dáng vẻ dễ thương của lâm thần, Chu Thiền càng tăng thêm nhiệt hảo, nàng ném mị nhãn, nhẹ nhàng rút ra một lọ đan dược. Công tử có vẻ bị thương. Khụ, khụ, không sao, không sao, chỉ là đứng trước hai vị cô nương xinh đẹp như thế làm ta có chút. Ha ha, hi hi, công tử thật nói đùa, với dung mạo của công tử thì tỷ muội ta còn bị làm cho dao động đây. Lâm thần không khỏi đỏ mũi tay gãi gãi đầu tự sướng. Tuyệt, nam nhân kế thành công, hắn không khách khí đưa tay tiếp lấy đan được cũng làm bộ lấy ra một viên phục dụng. Chẳng hay công tử cũng vì bảo tàng mà đến, Chu Vận một bên không cầm được trực tiếp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâm thần cũng chỉ một giây đứng hình ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô gái này, hắn lại không chút giấu giếm. Quả thật là mục đích của tại hạ, nói như vậy chắc công tử cũng nhận biết chúng ta, chấm, cổ tộc Chu gia nam vực bá chủ, ha ha thật công tử cũng thật thẳng thắn, nàng cười xinh đẹp, tiểu nữ không nói lời thừa chẳng hay công tử nguyện ý gia nhập Chu gia đội ngũ tầm bảo lần này. Nàng dừng một chút quan sát lâm thần diễn biến lại tiếp tục. Tất nhiên công tử công lao cứu mạng chúng ta cộng thêm công tử giúp Chu gia chúng ta trong chuyến tầm bảo lần này đương nhiên chúng ta ắt có hậu tạ. Ồ, ngược lại có chút ý tứ, chẳng hay Chu gia có thể cho ta cái gì đây? Lâm thần làm bộ dò hỏi, chỉ cần công tử chịu giúp tất nhiên phân công tử hai phần thu hoạch còn nữa nếu không tất nhiên tiểu nữ vẫn đa tạ công tử vì đã cứu mạng. Vậy các ngươi biết huần hồn dịch thủy chứ? Ồ, tình cờ Chu gia lại có nhưng... Nhưng thế nào, huần hồn dịch thủy là thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, Chu gia chúng ta cũng không có nhiều, chỉ là công tử phải từ tay Chu Phúc Thái Tam trưởng lão nơi đó xin lấy. Nói rõ một chút, ý tiểu nữ rất đơn giản, công tử đem thi thế của linh tê địa long này đến trao đổi với Tam Thúc, ta nghĩ Thúc ấy sẽ đồng ý. Lâm thần hắn hơi chút do dự, hắn lại không tiếc cái xác yêu thú này, chỉ là hắn sợ cảnh trắng trợn cướp đoạt của mấy gia tộc lớn, nhưng cuối cùng lại làm ra quyết định. Được, đem ta tới, cộng với lần này ta đồng ý giúp Chu gia các ngươi. Cách chương.